Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, chương 55, Lạc Quan. Gặp Đoan Mộc Trường Chân cực kỳ quan tâm đồng hồ cát tính theo thời gian. Triệu Nhiên truy vấn, thực sẽ có khi thần biến hóa. Đoan Mộc Trường Chân nói, nếu là giữ cửa mở đến dị giới, tỉ như ngươi lần trước đi Ngân Sa Đảo, canh giờ biến hóa hẳn là sẽ tương đối rõ ràng. Triệu Nhiên hỏi, trên trời một ngày, trên mặt đất một năm ý tứ. Đoan Mộc Trường Chân nói, không lợi hại như vậy, nhưng hoàn toàn chính xác có chỗ xuất nhập mới đúng. Nhìn một chút trầm tư không nói phụ thân, lại nói, ngày mai tiếp tục, sau đó hơn 2 tháng, bốn người tiếp tục thí nghiệm. Triệu Nhiên liên tục lấy ngộ chân bút mở cửa, đi mấy chục cái địa phương, mỗi lần đều là sáng sớm ra, ban đêm về, mỗi lần đến một chỗ, đều cho quen biết người phát một chương phi phù, có trở về, có chưa có trở về, đi những địa phương này bên trong, còn có 2 lần là Đoan Mộc Sùng Khánh đi qua, tỉ như Mai Lý núi tuyết chi đỉnh ở chỗ này, bọn hắn gặp được năm đó Thiệu Nguyên Tiết bên ngoài ngăn địch đấu pháp di tích. Thấy được bị Thiệu Nguyên Tiết cắt rơi gần phân nửa không biết tên đỉnh núi. Bọn hắn còn đi một lần Sơn Tây, nơi này cũng là Đoan Mộc Sùng Khánh mấy năm trước thường trú qua địa phương. Sau đó thừa phi hành pháp khí chạy về Đại Quân Sơn, chứng minh cùng hiện thế giống nhau. Về phần Đoan Mộc Trường Chân nói canh giờ khác biệt, từ đầu đến cuối chưa bao giờ gặp. Một lần nữa quay đầu hồi ức tại sợi rối đảo tình hình. Lúc ấy Triệu Nhiên mở cửa nhiều lần, cũng đồng dạng không có gặp được thời gian trì hoãn tình huống. Nhưng Dung Nương đưa ra một vấn đề, có phải hay không là bởi vì lúc ấy Chí Nhiên tại mỗi một chỗ trong môn dừng lại thời gian quá ngắn, cho nên trì hoãn kết quả nhìn không ra. Loại tình huống này cũng là vô cùng có khả năng. Cho nên mọi người chuẩn bị lại đi một chuyến sợi rối đảo, đồng thời cũng đem đội ngũ mở rộng một chút, đề phòng bất trắc. Triệu Nhiên ý nghĩ là đem lão sư cùng đại sư huynh cùng một chỗ mời đi ra. Mặc dù hai vị này cũng chỉ là đại luyện sư, nhưng hắn đối lão sư cùng đại sư huynh đấu pháp năng lực có mê đồng dạng tự tin. Trước đó, Triệu Nhiên cần trước xử lý một ít chuyện. Bởi vậy Đoan Mộc Sùng Khánh cùng Đoan Mộc Trường Chân về trước các tạo sơn. Mọi người hẹn nhau năm sau mùng 1 tháng 3 tại sợi rối đảo gặp gỡ. Trước mắt phải xử lý sự tình có rất nhiều. Đầu một kiện liền là đem trị sông hoài công trình bộ tổng chỉ huy dàn khung dựng hoàn tất. Nhân thủ cũng là đã sớm định ra tốt lắm. Tổng chỉ huy là Tôn Bích Vân chân nhân. Vì đem Tôn chân nhân từ núi Phó đang mời xuống tới, Triệu Nhiên chuyên môn mang theo Thiềm Cung tiên tử chạy một chuyến. Tại Đại Thánh Nam Nham Cung chân vũ ngoài điện đảo 7 ngày khoáng thạch, Tôn Bích Vân thực sự tránh không đi xuống, tự hành đem pháp trận mở ra, sắc mặt tái nhợt từ chân vũ trong điện chậm rãi từng bước trốn thoát. Không thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tự hành đi thiết lập trên Mai Sơn trị sông hoài bộ tổng chỉ huy đi nhậm chức. Tôn chân nhân nắm giữ ân soái chỉ huy, phục thị huynh đệ dẫn đội thi công. Uông Tông Doãn, từng tử minh hòa lương hữu cáo cân đối hậu cần dàn khung cứ như vậy dựng lên. Triệu Nhiên lại đem Ngũ Sắc đại sư, Thanh Điền cư sĩ, Hoàng Giác đại tiên, Linh Lộc Vũ Dương các loại tiếp viện quá khứ. Toàn bộ chủ bị tiến triển không sai biệt lắm cũng liền đúng chỗ. Đương nhiên, Triệu Nhiên còn thúc đẩy một bút đạo môn kiến trúc tổng công ty Đại Ngạch mua sắm hạng mục. 100 đài châu gỗ cùng 300 đài lưu mã. Có những này bò gỗ ngựa gỗ tải, có thể đại đại tiết kiệm nhân lực, cũng có thể đại lượng giảm bớt dân phu trưng tập, thôi động trị sông hoài công trình cất bước đồng thời. Triệu Nhiên làm kiện thứ hai đại sự là công đức pháp truyền pháp chiêu ghi chép khảo thí. Tháng 11 ngày cuối cùng, chưa thu hoạch được truyền pháp xuyên tỉnh các châu phủ thập phương Tùng Lâm tự hành cử hành một lần tuyển chọn, dựa theo Triệu Nhiên phân phối danh ngạch, sàng chọn ra 500 tên tục đạo. Tại trung tuần tháng 12 tề tụ quân Sơn Đại học đường. Trải qua khảo thí, xuyên tỉnh các châu phủ thập phương Tùng Lâm các đạo sĩ trình độ lập tức hiển hiện ra. Có thể nói cao thấp không đều. Du phủ, Gia Định phủ các nơi tham khảo đạo sĩ tỷ số trúng tuyển vượt qua 7 thành. Ô Mông phủ, xuyên Tây Tuyên Úy Ti các vùng thì chỉ có chút ít mấy người. 200 tên được trúng tuyển đạo sĩ tề tụ đại học đường lớn nhất truyền kinh đường bên trong. Tại nghe xong Triệu Nhiên có mặt cũng nói chuyện truyền pháp đại điển về sau. Bắt đầu lần lượt tiếp nhận truyền pháp, chưa trúng tuyển chỉ có thể ảm đạm dẹp đường hồi phủ. Triệu Nhiên cũng làm tròn lời hứa, đem Nhạc Đằng Trung cùng Nhiếp Chí Thâm dẫn vào tu hành. Căn dặn bọn hắn tiếp tục gần sát cơ sở, gần sát sinh hoạt, chú trọng nhãn lực, trí nhớ, bút lực, cước lực tăng trưởng, cố gắng tu hành, xuyên tỉnh thập phương Tùng Lâm công đức truyền pháp chiêu ghi chép khảo thí tin tức trước tiên tại Quân Sơn bút ký, trong hoàng thành bên ngoài, chờ tập san trên làm đưa tin. Triệu Nhiên lập tức liền nhận được văn xương quan giám viện Cố Đằng ra phi phù. Chí Nhiên, Nam Trực Lệ ngoại trừ ứng thiên, các châu các phủ đô tại mong mỏi cùng trông mong, đều là ngươi bộ hạ cũ. Chí Nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Nếu là bận bịu không ra, chúng ta có thể đối chiếu xuyên tỉnh ví dụ, tuyển chọn 200 đồng đạo chờ Chí Nhiên truyền pháp, có thể hay không? Triệu Nhiên lúc này liền đem tài liệu giảng dạy phi phù truyền quá khứ. Vất vả cố giám viện, ta gần nhất bận quá, đi không được, như vậy đi, sang năm thu, ta tùy ý là Nam Trực Lệ đồng đạo nhóm truyền pháp. Cố Đằng gia lại nói, nếu là Chí Nhiên đi không được, chúng ta có thể đem người đưa đi Quân Sơn Đại học đường. Sang năm mùa thu quá lâu, có thể hay không sớm một chút? Triệu Nhiên suy nghĩ một chút nói, nếu là không chê đường xa, có thể an bài tại tháng 6. Cố Đằng gia đại hỉ, làm sao lại ngại đường xa đâu. Coi như để chính bọn hắn bỏ tiền đi tùng phiên, cũng không ai sẽ phản đối. Lúc này làm tốt ước định, về sau từ Hoàng Bình Nguyệt giật dây, phúc kiến thập phương Tùng Lâm 200 cái danh ngạch cũng đồng dạng an bài tại tháng 6. Đi theo Nam Trực Lệ đằng sau, ước chừng là tháng 6 trung hạ tuần. Nơi này trước đó, phúc kiến thi ghi chép sẽ ở tháng 4 tiến hành. Tài liệu giảng dạy đến nay cuối năm tuyên bố, nên tỉnh thập phương Tùng Lâm các đạo sĩ cái này tháng riêng là đừng nghĩ tốt hơn. Ngay sau đó là Cửu Châu các Chu Vân chỉ chân nhân giật dây. Từ Quý Châu quan thắng các ra mặt hiệp đàm, Quý Châu thập phương Tùng Lâm truyền pháp được an bài tại sang năm tháng 7 thượng trung tuần. Triệu Nhiên tại cùng Chu chân nhân phi phủ bên trong thảo luận tương lai thập phương Tùng Lâm tu sĩ thụ lục vấn đề, cùng chân sư đường đối thập phương Tùng Lâm đạo sĩ đại quy mô tiến vào tu hành thái độ. Từ Chu chân nhân trả lời bên trong biết được, chân sư đường đối với cái này tạm thời không có minh xác thái độ, nhưng mấy cái quán các đều đã sơ bộ toát ra một điểm ý nghĩ. Bảo Kinh các, Khí Phù các từ chối cho ý kiến, ẩn ẩn có chút bận tâm, chủ yếu là lo lắng tu hành tài nguyên phân phối. Tam Thanh các, Đông Cực các cầm quan sát thái độ, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Lôi Tiêu các cùng Cửu Châu các đều là ủng hộ. Lôi Tiêu các là ra ngoài chiến tranh lính cân nhắc, Cửu Châu các thì ra ngoài tín lực tăng trưởng trên lòng tin cùng cần. Đối với gia tăng mấy vạn tu sĩ, bọn hắn đều lạc quan kỳ thành. Về phần Chu chân nhân bản nhân, nàng cũng không lo lắng thụ lục vấn đề. Khoảng cách chính đán còn có 7 ngày, nàng liền sớm tiết lộ Long Khánh 6 năm tín lực giá trị. Thiên hạ tín lực đã vượt qua 24 ước 3.000 vạn. Mà lại nguyên bản dự tính Long Dương tổ sư phi thăng nghi điển đã không cần. 10 năm gần đây bên trong không phi thăng áp lực, từ tổng quan mà biết thiên hạ quán các, đồng dạng cũng là rất có lợi nhuận. Chu Chân Nhân thậm chí biểu thị, nếu như các nhà quán các bất lực thanh toán thụ lục cần thiết tín lực, Cửu Châu các còn có thể cân nhắc trả lại. Đây là lần đầu biểu lộ Cửu Châu các đối với thiên hạ tín lực thu nạp lạc quan phán đoán. Cùng Gia Tĩnh 28 năm lúc chuẩn bị nói nhiều tại chiến tranh cực độ bi quan hình thành so sánh rõ ràng, to lớn thay đổi chỉ ở thời gian 8 năm bên trong liền hoàn thành. Mà Cửu Châu các đối tín lực tăng trưởng xu thế tiếp tục xem tốt, xem trọng nguyên nhân đến từ một cái trọng yếu số liệu. Long Khánh 6 năm nhân khẩu thống kê, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.